Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đứa trẻ hư, phần 6 của tác giả Tử Kim Trần. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Buổi sáng đưa tang, buổi trưa ăn cỗ, buổi chiều bận rộn thanh toán các khoản và thu xếp việc hậu sự xong xuôi. Mấy hôm nay, Tử Tịnh tỏ ra vô cùng phản cảm đối với Trương Đông Thăng. Mọi người đều nhận rõ, bố mẹ Trương Đông Thăng không muốn tiếp tục ở lại nhà Tử gia, nên đã đặt vé tàu hỏa trở về quê ngay trong đêm. Sau khi Trương Đông Thăng tiến bố mẹ về, trở về nhà, trong nhà chỉ còn lại một mình Tử Tịnh. Anh ta đi đến, giơ tay ra định đặt lên vai Tử Tịnh. Tử Tịnh đang ngồi ở sofa đứng bật dậy với vẻ cảnh giác, lùi sang bên. Đừng động vào em. Bàn tay Trương Đông Thăng dừng ở giữa khoảng không. Động tác này duy trì 2 giây, thả tay xuống, cúi đầu thở dài khẽ nói. Anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho bố mẹ. Thực sự rất xin lỗi em. Tử Tịnh lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn chằm chằm hồi lâu, trong miệng thốt ra mấy chữ. Tiếp sau đây, anh muốn thế nào? Cái gì thế nào? Anh muốn làm gì? Anh không hiểu ý của em. Tử Tịnh đi đến ghế sofa, cách xa Trương Đông Thăng, ủ rột ngồi xuống. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không phía trước mặt. Chúng ta ly hôn thôi. Trương Đông Thăng từ từ ngồi xuống, lôi thuốc lá ra châm một điếu, hít một hơi thật sâu nói. Bố mẹ vừa mới đi, em đã muốn ly hôn rồi sao? Ly hôn thôi. Căn hộ mới cho anh, nếu như anh chê không đủ, anh muốn bao nhiêu tiền anh nói đi. Em thực sự không muốn tiếp tục chung sống. Trương Đông Thăng cười đau khổ. Tử Tịnh ơi, giữa chúng ta từ lúc nào lại trở nên như thế này? Anh cưới em là vì tiền sao? Lúc đầu khi cưới em, anh không biết nhà em giàu có, em cũng không chê anh là cậu sinh viên nghèo. Tại sao đến hôm nay lại trở nên như thế này? Tử Tịnh lặng yên. Trương Đông Thăng lại than thở. Cũng phải, cuộc sống luôn dần dần thay đổi một con người. Chỉ trách anh không có tài cán gì, tốt nghiệp khoa toán Đại học Chiết Giang nhưng lại không đi du học, không làm được nhân viên quản lý cấp cao như các bạn khác. Ngày nào họ cũng nói đến những khoản tiền lớn, đều là quản lý vận hành công việc. Còn anh thì sao? Anh ngày nào cũng chỉ có thể trò chuyện với sinh viên trung học về những đề toán ngây ngô. Anh là một cậu sinh viên nghèo ở nông thôn, bố mẹ chẳng có tiền, còn em có 5 căn hộ. Ngay từ đầu chúng ta kết hôn đã là một sai lầm. Sự chênh lệch gia cảnh giữa hai nhà thực sự quá lớn, là anh đã quá ngây thơ rồi. Tử Tịnh hai tay che mặt khóc nấc lên. Em đừng khóc, nhìn thấy em khóc anh đau lòng lắm. Được rồi, chỉ cần em vui anh chấp nhận hết. Từ năm ngoái em đã muốn ly hôn rồi, anh luôn cầu xin bố mẹ khuyên nhủ em, chắc là càng khiến cho em phản cảm. Bây giờ bố mẹ đi rồi, sự cố lần này cũng là lỗi của anh. Anh tự cảm thấy có lỗi với em. Được rồi, anh đồng ý ly hôn. Nhà cửa anh không cần. Anh không phải là loại người mà em nghĩ đâu. Anh sẽ đến gần trường học thuê một căn hộ. Nếu như có thể, anh chỉ có một điều kiện. Em có thể mua một căn hộ cho bố mẹ anh ở huyện thành ở quê nhà anh. Không cần rộng, đủ ở là được rồi. Anh hy vọng là họ có thể sống tốt hơn một chút. Tử Tịnh khóc nghẹn ngào, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trương Đông Thăng. Trương Đông Thăng cúi đầu hút thuốc, cười khổ não nói. Gặp gỡ em, anh chưa bao giờ hối hận. Tử Tịnh nghẹn ngào thốt ra mấy chữ. Em xin lỗi. Đừng nói xin lỗi. Em mãi mãi là công chúa của anh. Tử Tịnh do dự một lát nói. Căn hộ mới đó cứ chia cho anh đi. Tiền mua căn hộ của bố mẹ anh ở huyện thành em sẽ trả. Bỗng chốc Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt, dập điếu thuốc. Anh ta mím môi, ngẩng đầu lên lại nói. Thì ra em vẫn muốn ly hôn. Bố mẹ vừa đi, bây giờ ly hôn thì họ hàng sẽ đàm tiếu. Đợi mấy tháng nữa có được không? Tử Tịnh suy nghĩ một lát, gật đầu. Sau đó ấp úng nói. Em muốn chuyển ra ngoài sống. Vì sao? Không vì sao cả. Mấy tháng cuối mà em cũng không muốn sống cùng với anh sao? Tử Tịnh cúi đầu không trả lời. Trương Đông Thăng cười khổ não nói. Đây là ly thân nhỉ? Tử Tịnh vẫn không trả lời. Trương Đông Thăng thở dài nói. Được rồi. Em muốn khi nào chuyển đi? Bắt đầu từ hôm nay. Trương Đông Thăng thoáng ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, thở dài nói. Em không cần chuyển đi. Người cần chuyển đi là anh. Thế này đi, đợi một chút anh thu dọn đồ, anh chuyển đến căn hộ mới của nhà em ở mấy tháng. Đợi sau khi chúng ta ly hôn, anh sẽ ra ngoài tìm căn hộ để thuê. Như thế em cảm thấy được không? Em xin lỗi. Trương Đông Thăng giơ cánh tay ra, đứng dậy đi qua người Tử Tịnh, vỗ vào vai cô. Tử Tịnh đứng bật dậy, tránh sang một bên. Trương Đông Thăng ngẩn người nói. Em sợ anh như vậy sao? Không, không có. Em thần kinh không được tốt. Anh xin lỗi. Là anh không chăm sóc tốt cho em. Anh ta thở dài. Khi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, nghĩ thầm trong lòng, nhất định phải giải quyết Tử Tịnh sớm một chút. Rõ ràng cô ấy đã nghi ngờ mình, giết chết bố mẹ cô ấy. Theo như thời gian hẹn định, hôm nay phải gọi điện cho người đàn ông đó. Rõ ràng không thể nào dùng điện thoại của nhà mình được. Ở tầng dưới khu nhà Chu Triều Dương, cách đó không xa, có một bốt điện thoại công cộng. Nhưng cậu không tới đó, vì ông chủ cửa hàng quen biết cậu. Cậu lo lắng ngộ nhớ tên sát nhân tra ra được cửa hàng, ông chủ lại nói cho tên sát nhân địa chỉ nhà cậu. Thế thì quá nguy hiểm. Cho nên cậu và Phổ Phổ ngồi xe buýt đi đến một cửa hàng nhỏ ở bên cạnh bến xe. Ở đó có điện thoại. Hơn nữa chủ cửa hàng cũng không biết bọn chúng. Sau khi kết nối điện thoại, liền chuyển tới âm thanh của kẻ giết người. Alo, Chu Triều Dương nói. Là bọn cháu. Chào các cháu. Lần này tên sát nhân như một người khác hẳn so với hai hôm trước. Trong ngữ khí nói chuyện với bọn chúng lộ ra sự vui mừng, như rất vui khi nghe thấy giọng nói của bọn chúng. Chu Triều Dương tỏ ra cảnh giác, thận trọng hỏi. Hôm nay chúng ta gặp mặt ở đâu? Nếu như các cháu tiện thì đến nhà chú nói chuyện đi. Tại sao lại đến nhà chú? Ở bên ngoài không được à? Những người bạn nhỏ, các cháu phải biết một túi tiền to như vậy rất dễ lộ. Chúng ta không thể để cho người khác chú ý phải không? Sau hôm nay chúng ta không quen biết nhau nữa. Chưa bao giờ có chuyện này phải không? Chu Triều Dương lấy tay che ống nghe, hạ giọng nói vào tai Phổ Phổ những lời của tên sát nhân nói. Phổ Phổ suy nghĩ một lát nói. Anh Triều Dương, anh cảm thấy như thế nào? Chúng ta không đem món đồ đó thì không sợ ông ta lừa gạt. Hơn nữa Hạo Tử đang ở nhà mà. Vậy thì cứ đồng ý với ông ta đi. Chu Triều Dương nhấc ống nghe lên. Alo, chú à, Chú còn đấy không? Còn, ba đứa các cháu thương lượng thế nào rồi? Làm theo cách chú nói đi. Được, vậy thì cầm đồ đi. Khi các cháu đến đây, không được để cho người khác biết, có được không? Đương nhiên rồi ạ. Được, các cháu bắt xe đi. Chú ở phòng 301, đơn nguyên 1, tòa nhà 5, Thịnh Thế Hào Đình. Đã ghi rõ địa chỉ chưa? Chu Triều Dương có trí nhớ rất tốt, lẩm nhẩm một lần là đã nhớ luôn. Sau khi gác điện thoại, Chu Triều Dương và Phổ Phổ đi ra khỏi bến xe. Tại trạm xe buýt, bọn chúng hỏi thăm vị trí của Thịnh Thế Hào Đình, hỏi rõ tuyến đường đi, sau đó bắt xe buýt. Rất nhanh, phía bên ngoài tiểu khu dân cư Thịnh Thế Hào Đình xuất hiện Chu Triều Dương và Phổ Phổ khoác cặp sách trên lưng, đương nhiên là để đựng tiền. Cả hai đứa nhìn tiểu khu dân cư một lượt. Dù không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng nhìn kiến trúc bên ngoài cũng biết đây là khu vực của những người giàu có ở. Sau khi tiến vào tiểu khu, chúng nhanh chóng tìm được đơn nguyên 1, tòa số 5. Ngoài tòa lầu có cổng khóa, Chu Triều Dương và Phổ Phổ chưa bao giờ vào khu dân cư cao cấp. Sau khi nghiên cứu khóa một hồi, chúng đành thử xem sao, thận trọng ấn vào nút 301. Sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên một hồi, chuyển tới giọng nói của kẻ sát nhân. Mở cửa rồi đấy, mời vào. Hai đứa kéo cổng ra, thận trọng bước vào. Phổ Phổ khẽ túm lấy góc vạt áo của Chu Triều Dương. Chu Triều Dương hạ giọng an ủi. Không sao đâu, không cần sợ. Cứ làm theo những gì chúng ta đã thương lượng từ trước. Phổ Phổ gật đầu, lại lộ ra nét mặt tỉnh bơ bất cần. Bọn chúng vừa mới đi lên tầng 3, cửa đã mở. Khuôn mặt Trương Đông Thăng tươi cười thân thiện chào bọn chúng. Chào các cháu. Sao chỉ có hai đứa bọn cháu đến? Còn có cậu bạn tên Hạo Tử nữa đâu? Chu Triều Dương nói. Cậu ấy ở bên ngoài, chúng cháu đến thì cũng vậy thôi. Phổ Phổ bình tĩnh nói. Nếu như hai đứa bọn cháu không trở ra thì bạn cháu sẽ báo cảnh sát. Trương Đông Thăng ngẩn người ra một lát, sau đó liền chuyển sang khuôn mặt tươi cười. Mau vào đi. Khi Trương Đông Thăng đóng cánh cửa ở phía sau chúng, Chu Triều Dương và Phổ Phổ ngẩn người theo bản năng, cảm giác tên sát nhân đó đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng. Bọn chúng vẫn đứng nguyên vị trí cũ, không biết xử trí ra sao. May mà Trương Đông Thăng đi đến trước mặt chúng nói. Không cần cởi giày, cứ ngồi đi. Chu Triều Dương lúc này mới thấy yên tâm hơn, ngắm nghía căn phòng này. Cách bài trí và trang hoàng trong ngôi nhà này hình thành sự tương phản rất lớn đối với căn nhà đơn sơ của cậu. Gạch men bóng loáng, lắp sàn gỗ ở phòng khách. Cậu không có khái niệm gì đối với diện tích căn hộ, chỉ biết rằng riêng phòng ăn và phòng khách đã rộng hơn nhà cậu rồi. Tất cả những đồ điện gia dụng mới tinh, phát ra ánh sáng, hình như thiếu thứ gì đó. Suy nghĩ một lát, nhận ra căn phòng này quá ngăn nắp. Trên tất cả các đồ gia dụng không đặt bất cứ đồ vật gì. Trên giá để giày ở trước cửa cũng chỉ có một đôi giày. Chú sống ở trong căn hộ này à? Đúng rồi. Nhưng tại sao trong căn phòng như chưa có ai từng sống vậy? Trương Đông Thăng ngẩn người nói. Hôm qua chú mới chuyển đến đây. Trong lòng Chu Triều Dương thoáng dâng lên sự cảnh giác, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Trương Đông Thăng nói tiếp. Ngồi đi, đừng khách sáo. Ngồi đi rồi nói tiếp. Chu Triều Dương và Phổ Phổ ngồi xuống trước chiếc bàn kính lớn hình chữ nhật. Đây là một chiếc bàn hai tầng, tầng trên mặt kính, tầng dưới là inox, có thể để các đồ vật linh tinh. Ở trên bàn đặt mấy cốc không, có một chai nước hoa quả cỡ lớn đã được mở. Ở cạnh đó, ở trên bàn có mấy cuốn Thế giới toán lý, gây được sự chú ý của Chu Triều Dương. Phổ Phổ nhìn nước hoa quả nói. Cháu khát nước. Trương Đông Thăng khẽ vỗ vào đầu nói. Chú đúng là không biết tiếp khách. Trời nắng nóng thế này, các cháu đến đây chắc chắn là khát rồi. Chú lấy coca cho các cháu nhé. Phổ Phổ chỉ vào nước hoa quả. Không cần đâu ạ, uống thứ này là được rồi. Chả có gì cần phải khách khí với tên sát nhân này. Nó thỏ tay ra, chủ động lấy nước hoa quả. Trương Đông Thăng cầm lấy nước hoa quả nói. Chai này mở mấy hôm rồi, hỏng rồi. Chú lấy coca cho các cháu. Chu Triều Dương nhớ đến trong cuốn sách Bí quyết tăng chiều cao không được uống những loại nước ngọt có ga. Cháu không uống nước ngọt có ga. Thế thì cháu uống nước trắng được không? Được ạ. Trương Đông Thăng cầm bình nước hoa quả đó đi. Một lát sau, cầm trở lại một bình coca chưa mở nắp, rót cho Phổ Phổ, rồi lại rót nước trắng cho Chu Triều Dương. Chu Triều Dương tỉ mỉ nhìn chi tiết này, im lặng không lên tiếng. Sau đó, Trương Đông Thăng ngồi xuống phía bên kia bàn. Hôm nay các cháu đến đây, người lớn ở trong nhà có biết không? Chu Triều Dương nói, chú yên tâm, việc lớn như vậy, chúng cháu không thể để cho người khác biết, chỉ có Hạo Tử biết thôi. Các cháu hiểu biết hơn những đứa trẻ khác. Nói cho các cháu địa chỉ, đã tìm đến nhanh như thế, thật là thông minh. Chiếc máy ảnh đó hôm nay có đem đến không? Chu Triều Dương lắc đầu. Không ạ. Trương Đông Thăng lại một lần nữa lộ ra sự kinh ngạc. Không ư? Phổ Phổ nói, chú hãy đưa tiền cho chúng cháu trước, rồi chúng cháu sẽ đưa máy ảnh cho chú. Chu Triều Dương bổ sung, phải rồi, đưa tiền trước rồi lấy máy ảnh. Chúng cháu cầm được tiền rồi, chắc chắn sẽ đưa cho chú chiếc máy ảnh phiền phức này. Trương Đông Thăng cười đau khổ, gật đầu. Cũng được. Chu Triều Dương hỏi, thế hôm nay chú đã chuẩn bị xong tiền chưa? Bây giờ chú không có tiền đưa cho các cháu. Chu Triều Dương hỏi với vẻ nghi ngờ. Chú lái xe BMW, lại sống ở trong căn hộ rộng như thế này, sao lại không có tiền chứ? Đây không phải là nhà của chú. Vậy thì là của ai? Đều là của vợ chú cả. Của vợ chú đương nhiên cũng là của chú. Đàn ông là trụ cột trong nhà mà. Trên mặt Trương Đông Thăng hiện ra sự sượng sục, khẽ cúi đầu, hắng giọng. Chú là người đi ở rẻ, tiền bạc và tài sản không do chú quản lý. Chu Triều Dương không hiểu, hỏi lại, thế nào là đi ở rẻ? Cái này thì em biết, là đẻ con ra không mang họ người chồng, mang theo họ vợ. Còn có như thế này sao? Nghe thấy hai câu đối thoại này, trong khoảnh khắc, trong mắt Trương Đông Thăng lộ ra tia nhìn lạnh giá, nhưng chỉ thoáng lướt qua rồi lập tức biến mất. Anh ta nói, phải rồi, là như vậy. Nhà vợ chú rất giàu có nhà có xe, nhưng tất cả những thứ này không phải chú quản lý, cho nên bây giờ chú không thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Phổ Phổ lạnh lùng nhìn anh ta, chất vấn, chú không có tiền, vậy thì trong điện thoại chú lại bảo bọn cháu cầm máy ảnh đến, có phải là chú muốn lừa lấy máy ảnh không? Đương nhiên không phải. Chú nghĩ máy ảnh để ở chỗ các cháu không an toàn. Đưa máy ảnh cho chú trước, chú tạm đưa các cháu 1 vạn tệ. Số còn lại thì qua một khoảng thời gian nữa sẽ đưa cho các cháu. Máy ảnh để ở chỗ chúng cháu rất an toàn. Chúng cháu không để cho người khác biết đâu. Trừ khi chú không muốn thực hiện cuộc giao dịch nữa. Phổ Phổ nhìn chằm chằm, như thể dồn ép đối phương. Lần này thì Trương Đông Thăng lại không thể hiện sự tức giận, chỉ cười cười nói với Phổ Phổ. Được rồi, thật không có cách nào với mấy đứa bọn cháu. Các cháu yên tâm đi, một khoảng thời gian nữa thì chú chắc chắn sẽ nghĩ cách để đưa đủ tiền cho các cháu. Cần bao lâu nữa? Chắc không quá 1 tháng. Các cháu thấy thế nào? Tại sao 1 tháng nữa thì chú lại có tiền? Chú là người lớn, sẽ có cách để gom được tiền. Có phải vậy không cô bé? Đừng gọi cháu là cô bé. Trương Đông Thăng cũng không tỏ ra bực bội. Được rồi. Phổ Phổ thấy Chu Triều Dương nãy giờ không nói gì, liền hỏi, anh cảm thấy thế nào? Hôm nay không giải quyết xong, chúng ta về nhà nhé. Ánh mắt Chu Triều Dương nhìn chằm chằm vào mấy cuốn tạp chí Thế Giới Toán Lý để bừa bộn trên bàn. Trên đó ghi rõ là dành cho học sinh cấp 3, lên tiếng hỏi, con của chú học cấp 3 rồi à? Trương Đông Thăng bật cười. Cháu nhìn bộ dạng của chú già đến thế sao? Chú còn chưa có con. Vậy tại sao chú lại đọc Thế Giới Toán Lý, còn là số mới nhất? Cháu biết rồi, chú là giáo viên phải không? Trương Đông Thăng khẽ nheo mắt, bị cậu bé đoán đúng thân phận của mình, đành phải thừa nhận. Phải rồi, chú là giáo viên dạy toán hay vật lý? Trương Đông Thăng đành phải thổ lộ nghề nghiệp của mình. Toán. Cháu thích nhất là môn toán đấy. Trương Đông Thăng liếc nhìn Triều Dương một cái, nghĩ thầm ba đứa tiểu quỷ này ngỗ nghịch, thành tích học tập chắc chắn là vô cùng be bét, còn nói thích môn toán. Chắc là những môn khác không đạt, chỉ duy nhất môn toán quay cóp nhìn bài thì mới đạt, nên bây giờ mới nói là thích nhất môn toán. Đúng là ba đứa ngốc nghếch. Phổ Phổ đột nhiên nói, chú là giáo viên, tại sao lại giết người? Câu hỏi này vừa nêu ra, bỗng chốc trong phòng trở nên yên tĩnh. Trương Đông Thăng mím môi không nói gì. Chu Triệu Dương cũng cảm thấy Phổ Phổ hỏi thẳng tên sát nhân như vậy không được phù hợp cho lắm. Trên mặt Trương Đông Thăng thể hiện ra nét ảm đạm, hai tay đan vào nhau, chăm chú ngắm nghía hai đứa trẻ. Phổ Phổ là mặt tỉnh bơ, chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của anh ta, khẽ uống coca. Chu Triệu Dương vội vàng hắng giọng, cố gắng tìm cách thay đổi. Cố gắng tìm cách thay đổi đề tài. Cháu thích nhất là thế giới toán lý. Sau này, cháu có đề toán nào không hiểu, có thể nhờ chú giảng giải được không? Bên dưới còn có Nguyệt báo toán học này. Nói rồi, cậu liền cầm lấy mấy cuốn thế giới toán lý. Thông qua bản kính, còn nhìn thấy ở tầng dưới của chiếc bàn hai tầng còn có một chồng Nguyệt báo toán học. Giơ tay ra lấy mấy tờ báo đó. Trương Đông Thăng muốn ngăn lại, nhưng đã bị cậu lấy mất, phải cố ý hắng giọng cười nói. Đương nhiên là được rồi. Đề toán cấp 2, không có đề nào mà chú không giải được. Chu Triệu Dương lật dở tấm tạp chí, nhưng lại không chú ý thấy nét mặt khác lạ của Phổ Phổ. Đây là đề thi của cấp 3, nhưng hình như cũng có một số kiến thức của cấp 2. Phổ Phổ cầm cốc coca lên, vừa uống, vừa khẽ lấy tay chọc vào Chu Triệu Dương. Chu Triệu Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt Phổ Phổ đang lén nhìn xuống bàn. Chu Triệu Dương nhìn theo hướng đó, đột nhiên phát hiện ra tầng dưới của chiếc bàn để sẵn một con dao găm giả, thiết kế rất độc đáo. Vừa rồi, chồng báo Nguyệt báo toán học đó đã đặt chồng lên con dao găm đó, nên đã che khuất được. Hơn nữa cán con dao đó lại ở ngay sát vị trí người đàn ông. Rõ ràng Trương Đông Thăng đã thấy nét mặt của hai đứa trẻ, nhưng cố tình tỏ ra không biết gì. Chu Triệu Dương nhanh chóng cầm lấy con dao, kéo Phổ Phổ đứng dậy, hoảng loạn lùi dần về phía cửa. Rút vỏ dao ra, lưỡi dao bên trong rất sắc nhọn. Cậu kinh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Tại sao dưới bàn của chú lại giấu dao? Trương Đông Thăng vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tỏ ra vô tội. Các cháu chắc là đã hiểu lầm rồi. Đây là dao gọt hoa quả. Căn hộ mới này của nhà chú năm ngoái sửa xong, bác của vợ chú đi du lịch Đức về tặng. Để chấn ra, bọn chú tiện thể để ở đây. Bọn chú tiện thể để ở đây thôi. Phổ Phổ lạnh lùng nói. Vậy tại sao hôm nay chú nhất định hẹn bọn cháu đến căn nhà mới này của chú? Có phải là chú nghĩ đây là nhà mới, bên cạnh không có ai ở, càng không có ai biết được, để giết chúng cháu phải không? Sao lại có thể được chứ? Các cháu nghĩ xem, dù các cháu là trẻ con, chú chỉ có một mình, sao có thể đảm bảo chắc chắn có thể giết chết bọn cháu chứ? Ngộ nhớ các cháu chạy ra ngoài, chú chẳng phải sẽ lập tức bị bắt sao? Chú bỏ tiền mua máy ảnh cho các cháu, sau này thì không dính dáng gì nữa. Tại sao chú phải mạo hiểm giết chết các cháu? Vì tiết kiệm 30 vạn tệ mà mạo hiểm giết 3 người. Như thế thì không đáng. Chú tính toán rõ lắm. Vậy tại sao hôm qua chú lại chuyển đến đây ở? Trương Đông Thăng thở dài, ngồi xuống, rầu rĩ nói. Vợ chú muốn ly hôn với chú, đòi sống ly thân. Hôm qua cãi nhau với chú, kiên quyết không sống với chú nữa. Căn hộ này năm ngoái sửa chữa xong, cứ để không đến tận bây giờ, vốn chuẩn bị năm nay vào ở, nhưng sau đó lại đòi ly hôn, cho nên vẫn không chuyển đến. Nếu không, sao chú lại ở một mình trong căn nhà mới trống trải này chứ? Phổ Phổ nhìn anh ta với vẻ bán tín bán nghi. Chu Triệu Dương không đặt con dao về vị trí cũ, mà thận trọng nhét vào trong cặp sách của mình, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó. Bây giờ chú không có tiền, vậy thì sau một khoảng thời gian nữa, chúng cháu sẽ liên hệ với chú. Hôm nay chúng cháu đi trước đây, lần sau chú đừng có dở trò đấy. Trương Đông Thăng tỏ ra không cam tâm, nhưng cũng đành phải bất lực lắc đầu. Trong một tháng, chú chắc chắn sẽ chuẩn bị xong tiền. Đến lúc đó, các cháu nhớ liên hệ với chú. Hãy nhớ kỹ, không thể để cho người khác biết. Cháu biết rồi. Chú Triều Dương đang định mở cửa, Phổ Phổ kéo cậu lại, khẽ nói. Anh Triều Dương, hôm nay mẹ anh về nhà, em và Hạo Tử sống ở đâu được? Chú Triều Dương bỗng chốc cảm thấy khó xử. Hạo Tử và Phổ Phổ không thể nào sống mãi trong nhà cậu được. Phổ Phổ quay người nói. Số tiền 10.000 tệ chú nói lúc trước, có thể đưa trước cho chúng cháu được không? Việc này, các cháu rất thiếu tiền à? Không cần chú quan tâm. Chú sợ các cháu tiêu tiền linh tinh, ngộ nhớ bị người khác chú ý. Chúng cháu sẽ không tiêu linh tinh đâu. Vậy thì các cháu định dùng số tiền này để làm gì? Thuê phòng. Trương Đông Thăng khẽ chau mày, tiếp đó dò hỏi. Các cháu không có nơi nào để ở à? Không cần chú quan tâm. Phòng các cháu thuê ở cùng với người lớn hay là chỉ có các cháu sống thôi? Chú yên tâm, bọn cháu không sống cùng với người lớn, cũng không để cho người khác biết bọn cháu có tiền. Vậy thì tại sao các cháu không sống ở trong nhà? Các cháu bỏ nhà đi à? Không. Vậy thì các cháu không có nhà à? Không cần chú quan tâm. Trương Đông Thăng lộ ra nét mặt đồng tình. Các cháu ở độ tuổi này cần phải chăm chỉ học hành, cần phải có gia đình mới tốt được. Phổ Phổ hừ một tiếng, trầm mặc không nói gì. Trương Đông Thăng mỉm cười. Các cháu là học sinh, cũng giống như là học sinh của chú thôi. Chú không để cho các cháu còn nhỏ thế này mà phải lưu lạc bên ngoài. Chú có một căn hộ nhỏ, thu dọn một chút, buổi chiều để dành chỗ cho các cháu ở. Các cháu cảm thấy thế nào? Ngoài ra, chú sẽ cho các cháu một ít tiền phí sinh hoạt, có thể giúp cho các cháu tạm thời sống yên ổn. Phổ Phổ hướng ánh mắt dò hỏi về phía Chu Triều Dương. Chu Triều Dương không biết phải xử trí ra sao, suy nghĩ một lát hỏi. Chú thực sự có phòng để không à? Đúng rồi, có một căn hộ chung cư dành cho người độc thân, vừa vặn căn phòng đó để trống. Còn mấy căn hộ khác thì đã cho thuê rồi. Việc cho thuê căn hộ cũng do chú giải quyết. Chu Triều Dương hạ giọng nói với Phổ Phổ. Anh cảm thấy được đấy. Trương Đông Thăng mỉm cười. Được rồi. Chú có thể dẫn hai đứa bọn cháu đi xem căn nhà trước để thu dọn một chút. Hôm nay các cháu có thể chuyển đến ở luôn được. Bác sĩ Pháp Y Trần bước vào căn phòng làm việc, đặt xuống mấy tập tài liệu, nói với Diệp Quân. Nhân viên kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự thành phố đã xét nghiệm toàn diện thi thể Chu Tinh Tinh. Vừa mới phát kết quả tới, họ không tìm thấy tinh dịch, phán đoán hung thủ không phóng tinh hoặc là lượng tinh dịch ít. Sau khi bị nuốt, enzyme có trong dịch vị phân giải nên không kiểm tra ra được. Qua mấy sợi lông và tổ chức da và máu còn sót lại đã được giám định, có được ADN. Nhưng chỉ có ADN thì không thể nào xác định được nhân vật khả nghi. Diệp Quân buồn bực trong mày, châm điếu thuốc nói. Trên quần áo của Chu Tinh Tinh có thể lấy được những manh mối như là dấu vân tay hay không? Bác sĩ Pháp Y Trần lắc đầu nói. Chỉ có trang phục chất liệu da mới có thể giữ được dấu vân tay. Trên những trang phục bình thường rất khó lấy. Hơn nữa, sau khi Chu Tinh Tinh ngã xuống đất, bị nhiều nhân viên quản lý và nhân viên cứu hộ đụng tới, sau đó lại còn mưa to, hiện trường rất hỗn loạn. Vậy cũng có nghĩa là ngoài ADN rõ ràng, một số dấu vân tay trên cửa sổ kính, trong đó có hay không dấu vân tay của hung thủ thì không biết phải không? Vụ án này cần làm phương án điều tra loại trừ đối với rất nhiều người. Muốn so sánh ADN từng người thì cần phải lấy mẫu và đưa đến phòng thí nghiệm, rất phiền phức. Nếu mà chỉ so sánh dấu vân tay thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng những dấu vân tay thu thập được ở trên ô cửa kính nhà vệ sinh thì lại khá nhiều. Bác sĩ Pháp Y Trần nói. Đúng vậy, thứ duy nhất đáng tin cậy là ADN của hung thủ rất rõ ràng. Diệp Quân suy nghĩ, lên tiếng hỏi. Đồn công an của chúng tôi, thiết bị, kỹ thuật, nhân lực đều có hạn, chưa bao giờ gặp phải vụ án tương tự. Trước đây có vụ án nào tương tự đã phá án được để tham khảo không? Bác sĩ Pháp Y Trần nheo mắt suy nghĩ giây lát, rồi nói: "Tôi nhớ khoảng 10 năm trước có một vụ án tương tự đã được phá án thành công. Nhưng gì cơ? Nhưng lần đó quy cách tổ chuyên án cao hơn nhiều. Sở Công an tỉnh trực tiếp phụ trách, tổ trưởng tổ chuyên án là Nghiêm Lương." "Nghiêm Lương sao? Tôi nhớ anh từng học bồi dưỡng, còn nghe bài giảng của ông ấy phải không?" "Phải rồi. Lúc trước tôi đến tỉnh học bồi dưỡng, đã nghe thầy Nghiêm giảng bài. Khi vừa nhìn thấy ông ấy, cảm thấy ông ấy có khí chất thư sinh, chỉ dựa vào học lực cao để được vào Sở Công an tỉnh. Đối với công việc phá án, chắc chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Sau đó mới biết thầy Nghiêm có kinh nghiệm phá án tuyến 1 vô cùng phong phú. Bộ Công an từng biểu dương khen ngợi ông ấy. Môn logic học tội phạm của ông giảng vô cùng hấp dẫn, rất thực tế, không giống như những nhà tâm lý học phạm tội khác đơn thuần chỉ là phỉnh phờ, đoán mò. Sau đó không biết vì sao ông đột nhiên từ chức không làm nữa, đi đến Đại học Chiết Giang để giảng dạy. Ngoài tổ trưởng tổ chuyên án là Nghiêm Lương, Sở Công an tỉnh cũng điều động hơn 100 người tham gia vào tổ chuyên án. Các nhân viên ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú, các phương diện đều có chuyên gia, vì vậy mới có thể phá được vụ án. Diệp Quân hít một hơi thuốc nói: "Vụ án đó như thế nào?" Bác sĩ Pháp Y Trần hồi tưởng lại: "Lúc đó là hai đứa bé gái của hai gia đình lần lượt mất tích, sau đó được người ta phát hiện ra trong lều dựng tạm cho công nhân xây dựng ở một công trường đã bị đình công. Hai đứa bé bị cưỡng bức, đánh đập dã man, rồi bị giết hại. Hung thủ dùng bao cao su không để lại tinh dịch. Đồng thời, hắn còn phóng hỏa đốt cháy rụi tất cả mọi chứng cứ tại hiện trường. Ngày hôm sau tin tức đưa tin trên báo toàn quốc, Sở Công an tỉnh vô cùng chấn động, lập tức thành lập tổ chuyên án để phá án. Tổ chuyên án khoanh ra được hơn 30 nhân vật khả nghi. Kết quả bị thầy Nghiêm lần lượt bác bỏ. Cuối cùng, ông hướng đến mục tiêu là một người không có oán thù gì với hai nhà đó. Nhưng kẻ đó sau khi bị bắt thì ngậm chặt miệng, luôn miệng nói mình vô tội. Khi xảy ra vụ án thì ở nhà một mình, chưa từng đi đến hiện trường vụ án. Cảnh sát thẩm vấn cũng cho rằng anh ta không liên quan gì đến vụ án. Chỉ duy nhất thầy giáo Nghiêm kiên quyết không bỏ cuộc. Sau đó, cùng với sự cố gắng của một vị chuyên gia giám định, thông qua kỹ thuật giám định vật chứng tiên tiến nhất mới bác bỏ được khẩu cung của kẻ tình nghi. Cuối cùng, định tội được cho hắn. Vụ án đó hình như còn khó khăn hơn vụ án lần này của chúng ta. Đương nhiên, vụ án đó thủ đoạn phản trinh sát của hung thủ rất lớn. Lúc đầu còn không tìm thấy bất cứ nhân chứng, vật chứng nào. Lần này ít nhiều cũng có mẫu ADN của hung thủ. Dấu vân tay trên cửa sổ rất có khả năng là có của hung thủ. Nhưng lần đó quy cách tổ chuyên án cao hơn rất nhiều. Đồn công an địa phương này của chúng ta sao có thể so bì được? Diệp Quân gật đầu tán thành. Địa điểm xảy ra vụ án lần này, lưu lượng người quá lớn, những công việc điều tra khám xét quá lớn, trừ khi quá may mắn, nếu không thì vụ án này không có thời gian mấy tháng thì không thể nào làm nổi. Mặc dù vụ án này là vụ án lớn trong thị trấn của họ, nhưng nếu được đặt trong một phạm vi rộng lớn hơn thì chẳng là gì cả. Không thể nào điều động quá nhiều lực lượng cảnh sát để phá vụ án mạng. Cho dù Sở Công an thành phố và phân cục điều động nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ, thì công việc chủ yếu vẫn dựa vào lực lượng cảnh sát hình sự của đồn công an. Công việc thăm dò điều tra suốt 4 ngày nay tổng kết lại, cơ bản có thể khẳng định được một điều. Lúc đó không có ai tận mắt chứng kiến, không có ai chú ý được nhân vật khả nghi nào. Bây giờ, trọng tâm của toàn bộ công việc đều dồn vào những người xuất hiện trong máy quay camera giám sát ở tầng 1, tìm kiếm mục tiêu khả nghi, lần lượt tiến hành điều tra từng người. Họ tin hung thủ có lẽ là một nam giới trưởng thành, đương nhiên có khả năng là nam sinh có độ tuổi khá lớn. Dù sao thì các cậu nam sinh vị thành niên phạm phải những vụ án cưỡng hiếp cũng thỉnh thoảng xảy ra. Ngoài ra, hung thủ có lẽ đi lại một mình, bởi vì suy đoán theo lẽ thường, những bậc phụ huynh dẫn con cái đến cùng thiếu nhi chơi sẽ không bị ổi biến thái như vậy, bỏ mặc con trẻ của mình một mình chạy lên tầng 6 để cưỡng bức và giết hại một bé gái. Cho nên phàm là những người nam giới trưởng thành xuất hiện một mình trong máy camera bao gồm cả những nam sinh đã phát triển, đều là những mục tiêu điều tra trọng điểm, cần phải nghĩ cách để tiến hành đối chiếu được ADN và dấu vân tay. Nhưng đây không phải là công việc có thể hoàn thành xong trong một sớm một chiều. Trên khuôn mặt của những người xuất hiện trong máy quay camera không ghi rõ tên tuổi và địa chỉ của họ, việc này gây cho công việc trinh sát thực sự rất khó khăn. Trước tiên cần phải tìm ra những người khả nghi là ai, sinh sống ở đâu thì mới có thể điều tra tình hình, thu thập ADN và đối chiếu so sánh dấu vân tay. Phần công việc này, cho dù có thuận lợi hơn nữa thì cũng phải mất mấy tháng và nguồn nhân lực cảnh sát rất lớn. Đội trinh sát hình sự ở đồn công an chỉ có 20-30 người. Không thể nào tất cả mọi người chỉ vì vụ án này mà không nhòm ngó tới những công việc thường ngày. Thêm nữa, hình ảnh ở máy camera không được rõ ràng, không nhìn rõ đặc trưng khuôn mặt của từng người. Nếu như không nhận ra được người ở trong hình ảnh là ai, thì cần phải điều tra như thế nào đấy? Nếu như hung thủ là người ngoại tỉnh đến làm thuê, đã chạy trốn đi rồi, thì càng phải điều tra từ đâu được. Đây là một vấn đề hết sức thực tế bày ra trước mặt Diệp Quân. Lúc này, người cảnh sát hình sự mở cửa ra nói: "Anh Diệp, Chu Vĩnh Bình, bố của Chu Tinh Tinh tìm anh, muốn tìm hiểu tiến độ việc điều tra vụ án." "Vụ án này sao có thể xử lý nhanh được như vậy chứ? Cậu hãy đi an ủi anh ta, nói với anh ta chúng ta đang điều tra. Có tình hình gì lập tức thông báo cho người nhà. Này, đợi chút." Anh quay sang bác sĩ Pháp Y Trần. "Anh Trần, lúc trước tôi nghe nói vụ án 10 năm trước đó cuối cùng bắt được hung thủ, có thủ án gì với nhà nạn nhân không?" "Phải rồi, bề ngoài có vẻ như không có thủ án gì to tát, nhưng trên thực tế là có mối thủ án từ xa xưa. Nói là hồi trước vợ của hung thủ đã phản bội hắn, đã lên giường cùng với hai người đàn ông ở trong hai nhà đó. Hung thủ tính tình thật thà, chất phác, sau khi biết được sự việc đó không hề lên tiếng. Hắn có một đứa con trai. Đứa con trai sau khi lớn lên, hắn nhìn đứa bé càng lúc càng không giống mình, lén đưa con trai đi giám định ADN. Quả nhiên không phải là con của hắn. Lần này thì nỗi oán hận tích tụ bao năm đã bùng phát. Hắn hạ quyết tâm báo thù, cho nên đã tỉ mỉ bố trí nên kịch bản bắt cóc con gái của hai gia đình đó, làm nhục hai đứa bé, rồi giết hại. Gia đình nhà Chu Tinh Tinh khá giàu có phải vậy không?" "Phải rồi, Chu Vĩnh Bình mở xưởng đông lạnh, quy mô cũng tạm tạm. Làm ăn lớn, dễ gieo thủ chuốc oán với người khác. Anh thấy có loại khả năng này không? Hung thủ chưa chắc đã là một kẻ tâm lý biến thái. Hắn cưỡng hiếp rồi giết hại Tinh Tinh, liệu có phải là vì thủ oán với bố mẹ Chu Tinh Tinh không?" "Đúng là rất có khả năng này." Diệp Quân vội vàng nói với người cảnh sát hình sự đang đứng ở cửa: "Tôi sẽ đi nói chuyện với Chu Vĩnh Bình một chút, tiện thể đưa cho anh ta đoạn băng video của máy camera chúng ta đang có, để anh ta và vợ anh ta về nhà xem liệu có thể tìm ra được người họ quen biết ở trong video này không. Nếu như có thành phần cưỡng bức giết hại Chu Tinh Tinh để báo thù, vậy thì chắc chắn vợ chồng họ có thể nhận ra hung thủ." Trên xe buýt, Phổ Phổ và Chu Triều Dương ngồi cùng một hàng, thì thầm nói chuyện. "Anh cảm thấy vừa rồi người đàn ông đó thực sự muốn giết bọn mình à?" Chu Triều Dương gật đầu, thì thầm chỉ để cho hai đứa mới có thể nghe được: "Đúng rồi, nếu như cả ba đứa bọn mình cùng đến, còn mang theo cả máy ảnh, ông ta chắc chắn sẽ giết chúng ta và lấy máy ảnh." "Ông ta cướp máy ảnh là được rồi, tại sao nhất định phải giết chúng ta?" "Có một số bí mật vĩnh viễn không thể để cho người khác biết được, nếu không thì sẽ không bao giờ có được một giấc ngủ yên ổn. Dù sao chúng ta cũng nhìn thấy tận mắt hắn giết người, nhưng ông ta chỉ có một mình, chưa chắc đã giết được cả ba người chúng ta." Chu Triều Dương bất giác sờ vào con dao găm ở trong cặp sách nói: "Hắn có dao. Ông ta cố tình để con dao ở ngay phía dưới bàn, vị trí cán dao để ngay cạnh tay ông ta, còn dùng cả tạp chí để che bên trên. Thực sự quá nham hiểm. Nhưng cũng có khả năng ông ta không định lấy dao để giết chết chúng ta. Dao chỉ là phương án dự phòng của ông ta thôi." "Là ý gì vậy?" "Anh nghĩ ban đầu có khả năng là ông ta muốn đầu độc. Em thấy đấy, khi chúng ta vừa mới bước vào, nhìn thấy ở trên bàn đặt một chai nước hoa quả đã được mở ra. Em muốn uống thì ông ta lại cất nước hoa quả đi, nói là nước hoa quả đã mở ra mấy ngày nên đã hỏng rồi, sau đó cho em uống coca. Nhưng chính miệng ông ta nói hôm qua ông ta mới vào ở trong căn hộ này. Căn hộ lại là nhà mới, vừa nhìn đã biết ngay chưa có ai ở. Thế thì tại sao lại có chai nước hoa quả đã bị mở mấy ngày rồi chứ? Nếu như hôm qua mới mở thì đồ uống này chưa thể hỏng được, đương nhiên vẫn có thể uống tiếp được. Anh đoán là vì khi chúng ta vừa mới vào, ông ta nhìn thấy chúng ta chỉ có hai người. Em lại nói thẳng với ông ta, nếu như chúng ta không quay trở ra, họ tử sẽ báo cảnh sát. Hơn nữa chúng ta không mang theo máy ảnh, nên ông ta đã từ bỏ kế hoạch giết chết chúng ta. Vừa rồi, khi ông ta đưa chúng ta đi xem căn hộ, chẳng phải đã hỏi tới mấy lần, chúng ta xem căn hộ kéo dài thời gian. Hạo tử liệu có lo lắng hay không? Thực ra điều ông ta lo lắng là chúng ta có hẹn trước với Hạo tử thời gian quay về. Nếu như vượt quá khoảng thời gian mà không về, Hạo tử có thể trực tiếp báo cảnh sát hay không? Phổ phổ suy ngẫm nói. Ý của anh là nếu như cả ba người chúng ta cùng đến và mang theo máy ảnh, ông ta sẽ cho chúng ta uống nước ngọt để đầu độc chết chúng ta. Nếu như không đầu độc chết thì sẽ dùng dao để giết chết chúng ta à? Thuốc độc sau khi uống vào thì cả ba đứa sẽ không chết cùng lúc. Nếu như còn có một đứa bắt đầu bị đau bụng, còn chưa trúng độc, muốn bỏ chạy, thì ông ta sẽ dùng dao để giết chết. Mặt Phổ Phổ dần biến sắc, nhìn về phía trước, chậm rãi thốt ra mấy chữ. Vừa rồi, đúng là nguy hiểm quá. Ban đầu trong điện thoại, ông ta nói đã chuẩn bị xong tiền rồi, gọi chúng ta đến để thực hiện cuộc trao đổi. Trên thực tế, ông ta không chuẩn bị tiền, chỉ muốn lừa chúng ta đến đó, cầm máy ảnh để trao đổi với ông ta. Khi đến nhà ông ta, phát hiện ra căn hộ này chưa từng có ai ở, ông ta cũng thừa nhận căn hộ mới, hôm qua vừa mới chuyển tới. Làm gì có việc trùng hợp như vậy chứ? Ông ta muốn giết người ở đây, sau đó thu dọn sạch sẽ, không ai hay biết. Khu dân cư ông ta ở rất mới, có rất ít gia đình sinh sống. Ông ta có giết người trong phòng, người ở bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Còn nữa, mấy hôm trước, lần đầu tiên nhìn thấy chúng ta, biết được trong tay chúng ta có chiếc máy ảnh, ông ta vô cùng tức giận, mấy lần liền lộ ra ánh mắt hung dữ để dọa dẫm chúng ta. Hôm nay thì sao? Mấy lần em đôi co với ông ta chỉ cười, không có bộ dạng tức giận. Có lẽ là giấu dao trong nụ cười. Rõ ràng trong lòng rất căm hận em, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bộ dạng đối xử với em rất tốt. Phổ Phổ nghe xong lời phân tích của cậu, nhìn cậu đầy vẻ khâm phục. Anh Triều Dương, anh thông minh quá. Những âm mưu này của ông ta đều bị anh phát hiện ra. Cũng không có gì, chỉ là ông ta đã coi thường bọn mình quá. Bọn mình thông minh hơn một chút so với sự tưởng tượng của ông ta. Vậy thì chúng ta có thực hiện cuộc trao đổi với ông ta tiếp nữa không? Còn chứ, chỉ cần chúng ta vẫn làm như hôm nay, người và máy ảnh không cùng xuất hiện, thì ông ta sẽ không ra tay với chúng ta. Đến lúc đó, lấy được tiền thì chúng ta không gặp riêng ông ta nữa, hắn sẽ không thể làm gì được chúng ta. Nhưng em và Hạo Tử vào sống trong căn hộ của ông ta, liệu có nguy hiểm gì không? Không đâu, chỉ cần không để cho ông ta biết nhà của anh ở đâu thì không sao cả. Ông ta không biết anh sống ở đâu, cũng không biết máy ảnh ở đâu, đương nhiên không dám làm gì bọn em. Cho nên điều quan trọng nhất là ông ta tới tìm bọn em, nhất định không được để ông ta dò hỏi ra tình hình của ba đứa bọn mình, không được để cho ông ta biết một chút thông tin gì cả. Anh yên tâm đi, em chắc chắn là không nói. Về nhà dặn dò Hạo Tử thật kỹ, chỉ cần anh ấy không bị dò hỏi nói ra là được. Em chỉ sợ anh ấy quá ngu ngốc thôi. Việc hôm nay, người đàn ông đó định giết chết bọn mình, không thể để cho Hạo Tử biết được. Nếu không cậu ấy không dám đến sống trong căn hộ của ông ta đâu. Hơn nữa, không khéo cậu ấy bị ông ta dọa nạt, thì lại lỡ miệng nói ra mất. Em hiểu. Chúng ta cứ nói với Hạo Tử rằng, người đàn ông đó chưa chuẩn bị xong tiền, tạm thời đưa trước một ít tiền phí sinh hoạt. Tiền phí sinh hoạt ông ta đưa, em và Hạo Tử có thể mua mấy bộ quần áo, mua chút đồ ăn ngon. Bọn em cần phải tự khao một chút, hay là cũng mua cho anh bộ quần áo đi. Em và Hạo Tử đã sống ở trong nhà anh mấy ngày liền rồi. Không cần đâu. Mẹ anh nhìn thấy anh mua đồ mới, không biết tiền từ đâu tới, không nói rõ được đâu. Vâng, vậy cũng phải. Còn nữa, vừa rồi anh tìm thấy một sợi len ở trong căn hộ sắp tới bọn em sẽ ở. Anh kẹp nó ở khe cửa tủ quần áo. Sau này, khi đóng mở cánh cửa tủ, em phải nhớ kẹp sợi len đó lại. Nếu như phát hiện ra sợi len bị rơi xuống, chứng tỏ người đàn ông đã lẻn vào, lục lọi đồ, bọn em cần phải đề phòng hơn. Giống như là sợi len anh kẹp ở trên cửa phòng mẹ anh phải không? Chu Triều Dương dùng mình nhìn Phổ Phổ, nhưng trong mắt nó không hề có sự trách móc. Cậu cúi đầu ấp úng nói: Xin lỗi, anh lúc đầu... Phổ Phổ ngắt lời cậu: Em biết, hai người lạ đến nhà anh là ai thì cũng sẽ đề phòng thôi. Việc này tên Hạo Tử ngốc nghếch không biết, em không nói cho anh ấy biết đâu. Hai đứa xuống xe ở trạm xe buýt cách nhà một trạm, rồi lại đi vòng vèo ở những con đường nhỏ chạy trở về nhà. Chu Triều Dương cố tình không dùng chìa khóa mở cửa mà gõ cửa. Quả nhiên Đinh Hạo làm đúng theo như lời dặn dò của hai đứa lúc ra đi, cảnh giác đứng ở phía trong hỏi ai đấy. Sau khi nghe thấy giọng của các bạn mới vui mừng mở cửa ra, vội vàng kéo hai đứa vào trong phòng. Hai đứa nói với cậu ta về việc xảy ra theo đúng nội dung đã bàn bạc lúc trước. Đinh Hạo tỏ ra hơi thất vọng đối với việc chưa nhận được tiền. Sau đó biết được có căn hộ để ở, lấy được của người đàn ông đó 1.000 tệ phí sinh hoạt, bỗng chốc vui mừng hớn hở, cùng Phổ Phổ thu dọn hành lý vốn chả có bao nhiêu, tạm biệt Chu Triều Dương đi đến nhà mới. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể nào mang được chiếc máy vi tính đi. Đinh Hạo vô cùng rầu rĩ. Buổi tối, Châu Xuân Hồng trở về nhà, nấu mấy món ăn. Hai mẹ con Chu Triều Dương ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cùng ăn cơm. Chiếc quạt treo trên đỉnh đầu đang quay vụt vụt. Chu Triều Dương từ đầu đến cuối nói rất ít. Sau khi ăn xong nói: Mẹ ơi, con vào phòng đọc sách đây. Đợi chút, sao hôm nay con lại có vẻ không vui, chẳng nói gì thế? Không có gì, con vẫn ổn mà. Châu Xuân Hồng nhìn cậu con trai với vẻ khó hiểu, lên tiếng hỏi: Hai người bạn của con về rồi à? Hôm nay vừa mới đi rồi. Mấy ngày hôm nay các con chơi vui không? Vui lắm ạ, bọn con đi rất nhiều nơi. Thế mấy hôm nay bố con có gọi điện cho con không? Chu Triều Dương cúi đầu: Không gọi ạ. Châu Xuân Hồng khẽ thở dài: Nếu con rảnh đến thăm ông bà nội con một chút. Nghe nói ông nội con bị trúng gió nặng lắm, có lẽ không qua được năm nay. Ông bà đối với con vẫn rất tốt, tránh để cho Chu Vĩnh Bình nói con không đi thăm ông bà, càng có cớ không cho con tiền. Vậy ngày mai con sẽ đi thăm. Con chỉ sợ đến đó lại gặp phải bà ta. Lần trước khi con đến, bà nội nói bà ta sắp đến, bảo con về trước. Châu Xuân Hồng tức giận: Có thế nào thì con vẫn là cháu trai nhà Chu gia. Chu gia chỉ có mỗi mình con là cháu trai độc nhất. Nếu ông nội con qua đời, còn phải cần con chống gậy. Con đến Chu gia là điều đương nhiên rồi. Cô ta đẻ ra con gái, làm sao đến lượt nó nói nhăng nói quậy được. Hơn nữa, con gái nó bây giờ chết rồi. Đúng là ông trời có mắt. Chu Triều Dương khẽ nghiêng đầu tránh đi: Mấy hôm nay bố chắc là đang lo việc của con nhỏ đó nhỉ? Châu Xuân Hồng càng nghĩ càng tức giận: Chắc chắn rồi. Thấy người ta nói bố con mấy ngày hôm nay ngày nào cũng ở trong xưởng cùng với cô ta khóc thương đứa con gái đã chết. Chu Vĩnh Bình thật nhiều chiêu trò. Mẹ quen biết bố con bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy anh ta rơi một giọt nước mắt. Bây giờ con ôn đó chết rồi, không ngờ khóc đến độ như trời sập đến nơi. Thật đáng đời. Giá mà anh ta đối xử với con chỉ bằng 1/10 đối với con ôn đó, thì con đã sống thoải mái hơn nhiều rồi. Chu Triều Dương hạ giọng nói: Thế thì sau này chắc bố sẽ đưa chúng ta nhiều tiền hơn nhỉ? Xem lương tâm của anh ta thôi. Chỉ có mình con là con trai, nếu là người khác, cưng chiều con còn chưa hết, làm gì có ai như anh ta, bỏ bê không thèm hỏi han. cô ta là khắc tinh của anh ta. Nhìn thấy cô ta thì hồn phách tiêu tan hết. Sau này có cho con thêm tiền nữa hay không? Có lẽ phải nhìn sắc mặt của con giặc cái đó. Chu Triều Dương mím môi dò hỏi. Mẹ ơi, mẹ biết con nhỏ đó chết như thế nào không? Chẳng phải là rơi từ cung thiếu nhi xuống sao? Hôm đó chẳng phải con cũng ở cung thiếu nhi sao? Vâng, lúc đó con không biết là nó. Nghe mẹ nói thì con mới biết. Sao nó lại rơi xuống vậy? Nghe nói là bị người ta cưỡng... Hình như nói là người nam giới trưởng thành đã xử lý nó, sau đó đẩy nó xuống dưới ngã chết. Đồn công an đang điều tra. Hôm nay khi mẹ quay về, nhìn thấy ở trước cửa hàng ở dưới tầng còn dán thông báo treo thưởng nữa. Người nam giới trưởng thành ạ? Chu Triều Dương ngẩn người. Điều cậu lo lắng nhất là cảnh sát điều tra ra được manh mối cậu đẩy Chu Tinh Tinh xuống dưới, sao lại vô duyên vô cớ biến thành người nam giới trưởng thành. Cậu vội hỏi. Có người nào nhìn thấy người nam giới trưởng thành đó không ạ? Không ai nhìn thấy, cho nên mới không bắt được. Vậy thì tại sao lại biết đó là người nam giới trưởng thành? Châu Xuân Hồng suy nghĩ một lát, nói vẻ hàm hồ. Mẹ nghe người khác nói trong miệng con nhỏ đó có mấy sợi lông, theo cảnh sát phân tích ra là của người nam giới trưởng thành. Chu Triều Dương thoáng nghĩ, lập tức hiểu ra ngay. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, lông là của Hạo Tử, vậy thì cái chết của Chu Tinh Tinh sẽ không bị hướng sự nghi ngờ vào cậu. Nhưng cậu lại lập tức lo lắng, quyết không thể nào để cho cảnh sát biết được Hạo Tử. Nếu không, một khi điều tra ra được lông ở trong miệng Chu Tinh Tinh là của Hạo Tử, bắt được Hạo Tử, tất cả mọi người sẽ biết được cậu là hung thủ. Bất luận thế nào, nhất định phải để cho Hạo Tử và Phổ Phổ có một môi trường sinh sống lâu dài, ổn định. Triều Dương, sau này con đừng đến cung thiếu nhi nữa. Vì sao ạ? Bây giờ rất nhiều bậc phụ huynh không dám để con trẻ đi đến cung thiếu nhi. Ở đó có nhiều kẻ biến thái lắm. Nhưng con là con trai, không sao đâu ạ. Vậy thì con đừng một mình chạy đến những nơi vắng vẻ. Bây giờ xã hội phức tạp như vậy, loại người nào cũng có. Con có biết không? Con biết rồi ạ. Con đã lớn như thế này, không có chuyện gì đâu ạ. Chu Triều Dương mỉm cười với Châu Xuân Hồng, để cô yên tâm hơn.